Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, xem rượu đồ. Vô vọng đến ngộ trí cường đạo. Thiếu gia, ngươi tranh này chính là cái gì? Tranh đây là viết Tây Hải trên không, trùng trùng điệp điệp hướng bắc mà đi đội tàu. Ở giữa kia chiếc lâu thuyền lớn bên trên, trận pháp kết xuất tiên quang bao phủ tại thân tàu bốn phía. Như vậy trên cùng trận pháp phân phối, tại nhân vực kỳ thật cũng không phổ biến, thực sự xem như xa xỉ phẩm. Thuyền lớn tầng cao nhất, kia rộng rãi trong khoang thuyền, Ngô Vọng nâng bút viết xuống cái này đến cái khác khoa đầu văn. Lâm Tố Khinh ở bên cạnh bưng trà đưa nước chỗ hầu hạ, nhịn không được hỏi nhiều một câu, tùy theo liền phải tới Ngô Vọng nghĩa chính ngôn từ phản bác. Lâm Tố Khinh cười nói, nào có, rõ ràng liền là vẽ, viết chữ giảng cứu chính là chữ chính tại phương viên. Ngài cái này đông một bút, tây một bút, thấy thế nào đều giống như một cái tiểu nhân nhi tại làm ra đủ loại động tác. Ngô Vọng lập tức lộ ra hài lòng mỉm cười. Người cũng có thể nhìn ra đây là người đang làm động tác. Vậy nói rõ do ta viết rất thành công nha. A, ta rời đi Bắc Dã lúc, không phải nói muốn tới bên ngoài làm cứu vớt thế nhân chân kinh sao? Ngô Vọng bình tĩnh giải thích, tiếp tục nâng bút phác họa. Kia phủ lên trên tờ giấy trắng phảng phất có hợp quy tắc phương cách. Hắn vẽ xuống mỗi cái tiểu nhân nhi, đều là bình thường đại tiểu, tinh tế sắp xếp. Hắn nói, lần này trở về, chính là muốn tại tộc nhân trước mặt công khai lộ diện. Kia lúc trước nói muốn tìm chân kinh, tự nhiên là muốn dẫn trở về. Vậy ngài đây là ý gì? Lâm Tố Khinh cõng tay nhỏ đi cả nhắc lại nghiêng đầu, ở bên cạnh nhìn kỹ một trận. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, văn tự khởi nguyên là cái gì ký hiệu? Ký hiệu vẫn là theo trên vách đá họa tác dần dần diễn biến theo ta lý giải. Hẳn là theo họa tác từng bước diễn hóa mà đến. Lúc bắt đầu liền là đơn giản một chút họa tác, liền là tượng hình chữ. Thế nhưng là thời cổ chữ không phải như thế viết nha. Thời cổ chữ không phải thần sáng tạo thần văn sao? Ngươi cái này tiểu tu sĩ, chân tiên nói chuyện, không muốn phản bác. A, Lâm Tố Khinh làm cái mặt quỷ, ở bên lẳng lặng mà nhìn xem. Ngô Vọng quả thực viết một trận, tràn đầy bảy đại tờ giấy trắng. Viết xong tự hoán tất cả của mình có thể tọa kỵ minh xà đến đây, để nàng làm đến tiếp sau xử trí. Chủ thể công việc đã không sai biệt lắm, tiếp xuống cũng chính là một chút xíu ngưng phiến bùn, khắc chữ, ngược lại mô hình, làm cũ, chôn đạo vận đơn giản như vậy công tác. Nhìn, hắn nhiều hội sẽ thông cảm bộ hạ, chân kinh sự tình có thể giải quyết. Ngô Vọng lần này trở về nhà, tất nhiên là lại không lo lắng. Gần nhất 10 năm này, bởi vì liên tục bế quan, hắn kỳ thật đã buông xuống đối tinh thần giáo giám thị. Dù sao có mẫu thân tại chiếu khán tinh thần giáo, chỉ là hắn năm đó vì đối kháng tinh thần đối Bắc Dã trưởng khống, muốn đi làm điểm thần quyền bên trên tranh đoạt, không nghĩ tới chính mình đến nhân vực đằng sau phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tinh thần bộp một tiếng liền không có, nói đến tinh thần hạ tràng thật đúng là thê thảm. Trước bị mẫu thân Thương Tuyết đại nhân ma diệt ý thức, thật vất vả lưu lại chuẩn bị ở sau chuẩn bị đoạt xá Ngô Vọng, lại bị Ngô Vọng phản sát, thuận thế nắm trong tay tinh thần thân thể. Cho nên, tinh thần giáo tại Ngô Vọng trong mắt, lớn nhất giá trị đã không còn. Còn lại giá trị, liền là một chút nói ra có chút bất nhã công dụng, thống trị Bắc Dã công cụ thôi. Có khi Ngô Vọng cũng may mắn, chính mình đời trước nhận qua giáo dục tốt, để hắn tuân thủ nghiêm ngặt lấy làm người danh giới cuối cùng. Từ nhỏ đến lớn đều đang cùng không bằng làm biến thái A, loại nguy hiểm này ý nghĩ làm đấu tranh. Nếu là thật đi phóng túng chính mình, trực tiếp tại Bắc Dã xưng vương xưng bá, mượn Bắc Dã này thiên nhiên nửa chế độ nô lệ chế độ, tiến hành thần quyền phụ tá, lại có mẫu thân đại nhân làm chỗ dựa. Đây không phải là suy nghĩ nhiều hoang đường liền có thể nhiều hoang đường. Nhưng mà, không ít tiên thiên thần liền là làm như vậy. Tại thiếu chủ cái này giới, chỉ cùng hơn 10 mỹ lệ tộc nhân không minh bạch hình thiên lão ca kia đều xem như tương đối bảo thủ. Lại nhìn hắn Ngô Vọng, mặc dù quân tử không tính là, nhưng đứng đắn là thật đứng đắn. Ngô Vọng chính như vậy tự đắc nghĩ đến. Một bên lại truyền đến Lâm Tố Khinh lo lắng chỗ ân cần thăm hỏi. Thiếu gia, ngài kia quái bệnh hiện tại thế nào, Ngô Vọng? Cái này lão A-di, thị nữ đoàn chiêu tân về sau. Thật đúng là càng ngày càng bành trướng. Đến, thử một chút, Ngô Vọng đại đại liệt liệt ngồi đi một bên giường êm. Lâm Tố Khinh cười híp mắt nhẹ nhàng tới. Tại Ngô Vọng trên lỗ tai một điểm, Ngô Vọng lập tức té ngửa về phía sau. Hai mắt nhắm nghiền có ngắn ngủi mê muội, đợi cảm giác hôn mê thối lui. Hắn bỗng nhiên thở hắt ra, cả người thanh tỉnh lại. Lâm Tố Khinh vội vàng cúi người, muốn đỡ Ngô Vọng lại không dám, chỉ có thể thấp giọng hỏi. Thiếu gia, ngài không có sao chứ, không có chuyện gì. Ngô Vọng khe khẽ thở dài, mặt mũi tràn đầy sinh vô khả luyến. Tiên thức đảo qua, vừa lúc lại thấy được lâu thuyền các nơi chi cảnh. Kia bác giã tới thiếu nữ đổi lại quê quán phục sức. Váy da áo ngắn bờ eo thon. Lại tại nhân vực dưỡng trợn nhìn màu da. Thực có thể nói xuân quang chính tốt. Lại gặp kia thanh khâu hồ nữ nhiều xinh đẹp. Thân mang theo rất nhiều kỹ nghệ. Tự có một phương đầu bài khói lửa. Tăng thêm mấy phần say lòng người sắc thái. Còn có kia tỉnh tỉnh mê mê lại có chút dị quốc tình điều vũ tộc người nữ tử. Nguyên bản thánh khiết khí tức. Bây giờ biến thành mềm nhũn ai thán, đều khiến người muốn đi khi dễ, lại có kia thủy nhân cái này sơ lược. Trong lúc nhất thời, Ngô Vọng buồn theo trong lòng lên, giận hướng can đảm bên cạnh sinh, quay người, hai chân đạp một cái, hữu khí vô lực ghé vào giường êm bên trong. Lâm Tố Khinh lập tức đã hiểu, ở bên che miệng cười không ngừng, khuôn mặt nàng ửng đỏ chỗ sẵn giọng. Thiếu gia không đúng, muốn đổi giọng hô thiếu chủ nữa nha. Thiếu chủ ngài cũng thế. Đều tại nhân vực lập xuống nhiều như vậy công huân. Được nhiều như vậy khen ngợi. Đứng ở tuyệt đại đa số nhân vực tu sĩ nghĩ cũng không dám nghĩ vị trí. Làm sao lại ngày ngày nhớ nam nữ chút chuyện này. Ngô Vọng hữu khí vô lực lầm bầm. Không muốn nam nữ chút chuyện này. Vậy ta vẫn người trẻ tuổi sao, chờ ta tóc trắng xóa lại nghĩ kia chẳng phải thành lão không đứng đắn. Cũng đối giống, Lâm Tố Khinh nắm bắt chính mình cái cằm cẩn thận tự hỏi. Ngô Vọng ghé vào kia cảm khái không thôi. Sinh sôi chính là sinh linh chi đại cần. Sắc dục chính là chư muốn đứng đầu liệt. Chỉ là bởi vì nhân vực có thành thục lễ pháp. Đi hạn chế, quy phạm mọi người hành vi. Duy trì toàn bộ nhân vực trật tự cùng yên ổn. Đem sắc một chữ này, giấu ở động phòng hoa chúc tân hôn lúc, giấu ở giường trong chướng hồng trang bên trong, cho nên mới sẽ nâng biến sắc sắc. Cái này có thể lý giải, bởi vì muốn trưởng khống dục vọng, là thánh nhân mới có thể làm đến sự tình thường nhân là chịu không nổi tích. Thiếu niên nhân càng khó tự kiềm chế, ẩn đi là chuyện tốt, đối với trưởng thành mà nói, háo sắc mà không túng dục, quân tử hướng tới. Giống như Phục Hy tiền bối chỗ lấy kinh văn bên trong. Tự có một mảnh liên quan tới trong phòng lễ dạy bảo. Chủ trương không phóng túng. Không lệch ra. Bất giới. Không ngừng. Hồng trần liên tục. 3000 cảnh xuân tươi đẹp. Chỉ lấy một bầu. Tinh tế phẩm rót. Như thế cũng vẫn có thể xem là nhã sự. Lâm Tố Khinh nháy mắt mấy cái. Nhỏ giọng nói. Ngài điệu bộ này. Cũng không phải chỉ lấy một bầu. Ngô Vọng bình tĩnh cười một tiếng. Trong tay áo lấy ra một cái thật dày họa trục. Tại trước mặt chậm rãi mở ra. Cẩn thận quan sát. Có sao nói vậy? Xác thực. Tam tiên tiền bối cái này rượu bút sinh hoa. Quả nhiên là rượu a. Thiếu gia ngài thật sự là. Làm sao trực tiếp ngay tại cái này xem những vật này. Lâm Tố Khinh khẽ cáu một tiếng. Dùng pháp lực kéo tới một cái bình phong, rơi vào Ngô Vọng trước mặt, chính mình thì cúi đầu bước nhanh rời đi. Ngô Vọng thấy thế cười khẽ, bốn phía bố trí một tầng kết giới, đem kia họa trục thu vào. Chỉ là muốn xem lão A-di khuôn mặt ửng hồng là cái gì bộ dáng, hắn hiện tại bị giới hạn vận đạo thân. Nguyền rùa, Không có việc gì làm sao lại xem thứ này? Đây không phải là thuần túy tìm cho mình kích thích nghĩ nghĩ. Vô Vọng tại trong tay áo lấy ra một mai ngọc phù. Ngọc phù bình thường, trên đó có tự nhiên hoa văn hình dáng trang sức, giống như phổ thông đĩa tròn. Đây là Tam Tiên lão đạo từng tặng cho Ngô Vọng. Nói thời khắc mấu chốt có lẽ có thể giúp đỡ Ngô Vọng một cái viên kia ngọc phù. Ngô Vọng lúc ấy nghiên cứu hồi lâu, thậm chí đưa cho thần nông xem qua, đều không nhìn ra trong đó có cái gì văn chương. Chẳng qua là cảm thấy ngọc phù này không đơn giản. Sau Đông Nam vực Thiên Đế quy vị chi chiến, Thiên Đế mở miệng muốn hủy Ngô Vọng đạo tâm. Từng nói ra, dùng âm dương đại đạo kích phát ngọc phù này, loại hình. Trong này hẳn là Phục Hy Tiên Hoàng chuẩn bị ở sau. Âm dương đại đạo, Ngô Vọng lúc này cũng coi như hiểu sơ. Hắn cầm ngọc phù quan sát một trận, thử khác biệt biện pháp. Về sau mới phát hiện Thiên Đế cũng quá coi trọng hắn. Cái đồ chơi này vẫn là mở không ra. Tựu cùng một khối bình thường nhất ngọc thạch đồng dạng. Không có đạo vận, không có cấm chế. Ngô Vọng linh cơ khẽ động, linh cơ hai động, linh cơ ba động. Mân mê ra cùng loại với kính lúp, kính hiển vi, micro như vậy nguyên lý làm việc đơn giản pháp khí. Nhưng như cũ cầm ngọc phù này thúc thủ vô sách. Ngẫm lại cũng đúng. Thần nông lão tiền bối mặc dù không tu âm dương đại đạo, nhưng liên quan tới âm dương bát quái thật sâu nhàn nhạt lý luận, định cũng là biết được. Thần nông lão tiền bối qua tay đều không giải được nan đề. Hắn bằng cái gì có thể giải khai? Bằng cái gì âm dương bát quái? Càn khôn tạo hóa, Ngô Vọng đem kia ngọc phù dựng thẳng lơ lửng tại trước mặt. Ghé vào trên giường êm, nhìn chằm chằm ngọc phù một trận mãnh liệt xem. Âm dương đại đạo hạch tâm là cái gì? Là âm dương cân đối, là âm dương hỗ sinh, là tạo hóa vạn vật. Này đối ứng với chính mình quê quán đạo chi học nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Mặc dù thiên địa khác biệt, nhưng đạo lý liên hệ. Quả ngọc phù này là Tam Tiên lão đạo cho mình, còn nói có lẽ có thể tại nguy cơ sinh tử thời khắc giúp hắn một chút. Điều này đại biểu Tam Tiên lão đạo trong tiềm thức là biết được tự thân thân phận. Tam Tiên lúc ấy phía sau nổi lên Thiên Đế chủ ý thức. Phục Hy tàn hồn hai cái này trước nhân vực kỷ nguyên trước thiên địa ở giữa tối cường giả, chỉ là cư tại một cái đăng tiên cảnh lão đạo thần hồn chi tả hữu. Lúc đó, Tam Tiên chủ ý thức liền là Tam Tiên, cường đại, đối lập, lại lẫn nhau triệt tiêu. Ngô Vọng đột nhiên nghĩ đến đời trước một cái nghe nhiều nên thuộc chủ đề. Chất năng chuyển hoán, vật liệu gỗ thiêu đốt phóng xuất ra ánh sáng cùng nhiệt. Đây coi là tương đối nguyên thủy chất năng chuyển hoán năng lượng hạt nhân vận dụng. Liệt biến cùng tụ biến thăm dò, cung tượng quốc hạch ô nhiễm chờ chút. Muốn để một cái vật thể phóng xuất ra năng lượng, liền muốn phá hư hắn nguyên bản ổn định trạng thái. Muốn theo cùng chất lượng vật thể bên trong ép ra càng nhiều năng lượng, liền muốn đối càng cơ bản, càng nhỏ bé cân bằng tiến hành phá hư. Âm dương đại đạo, có phải hay không ngay tại thuyết minh như vậy đạo lý? Ngô Vọng biểu tình ngưng trọng. Trong ngày thường, tu hành hoặc là suy nghĩ chuyện nào đó lúc linh quang lóe lên. Kia linh quang giống như lưu tinh xẹt qua, có thể bắt lấy một cái đuôi nhỏ cũng không tệ. Cái này một cái chớp mắt, vô số lưu quang ở đáy lòng hắn xẹt qua. Trước đây 6 năm lắng đọng xuống âm dương đại đạo cảm ngộ, lại như hải khiếu cuốn tới, đáy lòng trực tiếp đã nổi lên mưa sao băng. Ngô Vọng không kịp làm chuyện khác, thậm chí không kịp la lên người bên ngoài, chỉ có thể rung động tự thân tiên lực, ở xung quanh người kết thành một cái quang kén, cả người cũng trở mình ngồi dậy, đem kia ngọc phù nâng ở trước người. Đốn ngộ, đại đốn ngộ. Cái này có thể xem là 6 năm khổ tu dọc theo, cũng coi như làm Ngô Vọng đối âm dương đại đạo cùng đời trước một điểm tiểu thương thức kết hợp. Trước người hắn, viên kia bánh hình dáng ngọc phù đang nhanh chóng xoay tròn. Ngô Vọng tóc dài hướng về sau tự hành phất phới. Hai đoàn hắc bạch khí tức tại sau lưng của hắn ngưng tụ thành thái cực đồ, chính chậm rãi chuyển động, mà tại thái cực đồ bên ngoài, bát quái ấn ký nhẹ nhàng lấp lóe sáng ngời. Sát phách trong khoang thuyền, Chính tu hành Linh Tiểu Lam bị bừng tỉnh, đứng dậy đẩy cửa đi vào, gặp được sau tấm bình phong Ngô Vọng chỗ quang kén, như có điều suy nghĩ. Vì cái gì? Lại không tu tinh thần đạo kia nàng mấy năm nay góp nhặt. Có quan hệ tinh thần đại đạo cảm ngộ, chẳng phải là lãng phí vốn còn muốn tại đồng tu lúc. Có thể tại hắn trong khốn cảnh có chút dẫn dắt. Khác một bên cửa khoang bị cẩn thận chỗ đẩy ra. Mộc đại tiên thò đầu ra nhìn mà liếc nhìn. Đỉnh đầu thanh điểu cùng tiểu đăng hiếu kỳ dò xét Ngô Vọng vị trí. Linh Tiểu Lam lập tức xuất thủ. Tại Ngô Vọng quanh người thực hiện mấy tầng kết giới. Hắn hẳn là lại có đốn ngộ. Vội vàng bế quan. Linh Tiểu Lam truyền thanh nói. Tiếng nói lạnh lùng. Cùng nàng nhất quán tác phong tương xứng. Tùy theo. Linh Tiểu Lam nhìn về phía kia thanh điểu. Lại đơn độc đối thanh điểu truyền thanh. Không cần phải lo lắng. Hắn trước đây kinh lịch đại chiến. Hắn cũng nói gặp được hai vị trí cường giả giao phong. Cảm ngộ nhiều chút cũng bình thường. Tiếng nói lại là lạ thường ôn nhu. Thanh điểu thu thu chỗ hót kêu hai tiếng. Xem như cho đáp lại. Theo Mộc Đại Tiên lùi về ý thức. Cũng bị mang rời khỏi nơi đây. Một lát sau, Ngô Vọng lần nữa ngộ hiểu tin tức. Truyền khắp toàn bộ đội tàu. Phụ trách hộ vệ tiểu kim long tiên binh bọn họ hô to lợi hại. Các vị đi theo nhân vực cao thủ tán thưởng không thôi. Chính cùng một chỗ ngâm chân. Đánh cờ. Trò chuyện đại đạo đại trưởng lão cùng thụy thần. Biết được việc này đều chỉ là bình tĩnh cười một tiếng. Quen thuộc. Tông chủ. Lão đệ. Cũng không phải mỗi ngày đốn ngộ. Mỗi ngày đốn ngộ kia là quái vật. Liền không khả năng tồn tại. Mà thân là Ngô Vọng thiếp thân thị nữ, sinh hoạt trợ lý, bên giường chìm vào giấc ngủ pháp bảo người Lâm Tố Khinh. Lại là cuối cùng biết được như vậy tin tức, nàng hồi trở lại chính mình buồng nhỏ trên tàu tắm rửa một cái. Đeo thơm ngào ngạt mùi thơm hoa cỏ, tóc dài kéo mấy bị dùng ngọc châm ghim lên. Như vậy chỉ cần rút ra ngọc châm, tự có tam thiên thanh ti như là thác nước trượt xuống, kỳ quan. Làm xong các loại chuẩn bị nàng, vốn định trở lại nhìn xem, thiếu chủ có cần hay không nàng làm sự tình. Sau đó vừa báo tại Bắc Dã nhà gỗ bị ngâm một thân nước một tiện mối thù. Có thể vạn không hề nghĩ tới nàng vừa tới tầng cao nhất. Đạt được tin tức lại là thiếu chủ đốn ngộ. Xem những cái kia không đứng đắn họa tác cũng có thể ngộ hiểu cái này bỗng nhiên ngộ chính là cái. Gì đạo xuân mưu toan đạo cái này. Lâm Tố Khinh lại có chút luống cuống. Chính lúc này, bên đột nhiên truyền đến nổi trống âm thanh. Có tiên binh hô to. Địch tập, hơn 10 chiếc thuyền lớn gần như đồng thời bộc phát ra nồng đậm ánh sáng. Từ không trung cấp tốc tụ hợp, từng đội tiên binh xông ra buồng nhỏ trên tàu. Trên không trung cấp tốc liệt ra hơn 10 chiến trận hơn 100 chân tiên. Thiên tiên riêng phần mình thả ra tự thân uy áp. 7-8 vị siêu phàm cảnh cao thủ nhảy tới trước mọi người. Ngẩng đầu nhìn về phía đông bắc phương hướng chân trời. Nơi đó, kim quang lấp lánh, trong nháy mắt bầy khắp chân trời. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.